Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, tàn bạo nữ đế. Trong lúc nguy cấp, Lý Huyền Dạ thực lực toàn bộ triển khai. Tiểu vô tướng công mạnh mẽ đột phá cảnh giới đại thành. Nội lực tăng vọt một đoạn. Đao múa trời cao, cách không chém ra, mạnh mẽ đánh ra một đòn không bạo. Nhất thời cuồng phong gào thét, thổi tan khói độc. Lý Huyền Dạ lưỡi đao xoay tròn, thuận thế hướng về đại thần lằn cái miệng lớn như chậu máu chém tới. Rào xoa nhất đao, đem đại thần lằn dưới cằm đâm thủng. Giống, đại thần lằn đau nhức gào thét. Một cái thần long bãi vĩ, đem Lý Huyền Dạ treo giữa không trung thân thể đánh bay xa hơn 10 thước. Lý Huyền Dạ cảm giác mình cả người xương cốt đều sắp tan vỡ rồi. Ngã nhào trên đất hầu như không đứng dậy được. Gắng gượng hướng về trong miệng nhét vào một cái liệu thương đan cùng hồi xuân đan. Lần thứ hai đứng lên, nạp mạng đi đi, còn chưa khôi phục như cũ đại thần lằn. Lần thứ hai gặp phải Lý Huyền Dạ đuổi đánh tới cùng. Lần này nó chung quy không chịu đựng được, bị Lý Huyền Dạ nắm lấy cơ hội. Nhất đao phong hầu, keng, vượt cấp đánh chết bò sát vương. Kinh nghiệm bổ trợ gấp 10 lần. Kinh nghiệm cộng 54.508 keng. Chúc mừng ký chủ đánh chết bò sát vương. Tuôn ra ma tí giới chỉ x1 bò sát vương ngã xuống đất về sau. Trên người tuôn ra một đoàn màu mực ánh sáng. Lý Huyền Dạ gắng gượng đi tới nhặt lên. Nhìn thấy ma tí giới chỉ thuộc tính. Nhất thời cảm thấy này liều mạng một trận chiến quá đáng giá. Ma tí giới chỉ, hắc thiết cấp, sức mạnh cộng 5. Lực lượng tinh thần cộng 8. Lúc công kích có xác suất phụ ra mê hoặc trạng thái. Lại là hắc thiết cấp trang bị, không chỉ có thêm thuộc tính, còn có mang vào mê hoặc hiệu quả. Quả thực là thần trang a. Ma tí giới chỉ không có đeo yêu cầu. Lý Huyền Dạ tuy rằng chỉ có vũ đồ cấp 8 thực lực, nhưng lại có thể trực tiếp đeo bên trên, cảm nhận được sức mạnh cùng lực lượng tinh thần tăng lên dữ dội. Lý Huyền Dạ thoải mái đều sắp muốn té xỉu. Không được, ít nhất phải đem hắc thiết bảo dương mở ra sau khi mới có thể ngất. Lý Huyền Dạ hung hăng cắn đầu lưỡi, thôi thúc tiểu vô tướng công bay lên trời. Hướng lấy địa đồ bên trong hắc thiết bảo dương vị trí bay lượn quá khứ. Bên trong thung lũng chỉ ít còn có 3 con bò sát vương tồn tại. Đơn giản cách khoảng cách khá xa. Cũng không có phát hiện Lý Huyền Dạ cái này khách không mời mà đến. Lý Huyền Dạ hòa tốc thanh sửa lại một chút bảo dương quanh thân bò sát. Liền lấy ra hắc thiết chìa khóa. Mở ra bảo dương. Keng. Mở ra hắc thiết bảo dương. Thu được skill động sát thuật, không còn kịp rồi giải động sát thuật hiệu quả. Lý Huyền Dạ chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt. Liền hồi xuân đan đều khó mà có hiệu quả. Mí mắt không ngừng run lên. Còn lại kinh nghiệm x10 thời gian hắn đều chẳng muốn dùng. Ghép thành sau cùng khí lực bay ra bò sát cốc. Trở lại ma tinh tàu ngầm. Ngã ở trên giường mê man ngủ thiếp đi. Sao Lý Huyền Dạ một hơi ngủ mười mấy tiếng. Khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hắn lập tức kiểm tra một hồi thuộc tính. Lý Huyền Dạ, vũ đồ cấp 8. 35 16 45 10 000 000. Sức mạnh 90, sức chịu đựng 79, nhanh nhẹn 83, tinh thần 99, may mắn giá trị, mị lực giá trị, cộng 2 skill, bảo dương radar, sơ cấp mở khóa, thùy vân trưởng, tiểu vô tướng công, toái nhục thích, động sát thuật, trang bị, viên nguyệt loan đao, mị lực giới chỉ, ma tí giới chỉ. Lý Huyền Dạ vui vẻ. Thuộc tính này ngoại trừ sức chịu đựng khiếm khuyết một điểm. Sức mạnh cùng lực lượng tinh thần đều đạt đến cấp 9 trình độ. Đặc biệt là lực lượng tinh thần. Đã đến gần vô hạn vũ đồ cấp 10. Hắn lại kiểm tra một hồi động sát thuật skill giới thiệu. Động sát thuật, thần niệm tỉ mỉ, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Có thể điều tra tất cả vật phẩm, sinh vật cơ bản thuộc tính. Kỹ năng này ngược lại không tệ. Nếu như gặp lại bò sát vương, là có thể sớm kiểm tra thuộc tính, hiểu rõ đối thủ nhược điểm, do đó tìm được thích hợp hơn thủ đoạn công kích, cũng có thể sớm dự phòng một ít thực lực đối thủ mạnh mẽ. rất sớm tách ra, chậm rãi xoay người, Lý Huyền Dạ một thân ung dung, khởi động ma tinh tàu ngầm chuẩn bị đi ngược lại, mất tích cả một đêm, phỏng chừng Lý gia cũng đã vỡ lở ra nồi, đặc biệt là Bạch Tố Anh, nàng như thế thương yêu con trai bảo bối của mình, một khi biết Lý Huyền Dạ trắng đêm không trở về, nhất định sẽ gấp bị điên. Ồ, đó là cái gì? Vừa đi không bao xa, Lý Huyền Dạ chợt thấy đỉnh đầu tia sáng tối sầm lại. Tựa hồ bị món đồ gì che khuất giống như, tựa như là một chiếc thuyền lớn. Hắn thuận lợi đối với thuyền lớn thi triển động sát thuật. Thuyền hải tặc nữ đế hào, kẻ nắm giữ, nữ đế Quỳnh Hoa, nghe được nữ đế Quỳnh Hoa cái tên này. Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được sững sờ. Vị này tàn bạo nữ đế đại danh, hắn nhưng là như sấm bên tai. Quỳnh Hoa là chiếm giữ tại đây một đời trong vùng biển to lớn nhất bang hải tặc đoàn trưởng. Dưới trướng ủng có mấy ngàn tên tinh anh hải tặc, thế đủ sức để sánh ngang Hải Lâu thành Hải Gia. Nữ đế Quỳnh Hoa lấy tàn bạo mà mỹ lệ ghi lại xưng. Nghe nói nàng đã từng là Đông Thăng quốc đế đô một tên đại nhân vật nô lệ. Sau đó được cơ duyên, thực lực tăng vọt, trở thành võ tôn cường giả, chạy ra đế đô về sau, lại trên biển xây dựng lên thế lực của chính mình. Có điều cùng cái khác hải tặc không giống, nữ đế Quỳnh Hoa tàn bạo đối với Đông Thăng quốc mà nói. Nàng nhóm hải tặc từ không ngộ thương bình dân, cũng không cướp đoạt dân gian đội buôn của cải, nhưng chỉ cần đụng phải Đông Thăng quốc chính thức thuyền, liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Dù vậy, Lý Huyền Dạ cũng tuyệt không dám đi trêu chọc một tên võ tôn cấp nhân vật khủng bố. Vội vã lặn xuống đến biển sâu, dán vào hải trình chậm rãi tiến lên, để tránh khỏi bị phát hiện. Mãi đến tận nữ đế hào hoàn toàn biến mất về sau, Lý Huyền Dạ mới lái ma tinh tàu ngầm nổi lên mặt nước. Chỉ thấy cách đó không xa mặt biển giấy lên liệt hỏa. Một chiếc Hải Lâu thành thuyền bị thiêu thành cho tàn. Xác chết trôi trải rộng, vô cùng thê thảm, quả nhiên là tàn bạo nữ đế a, Lý Huyền Dạ cảm khái một câu. Căn cứ thiện tâm, vẫn là đi đến thuyền chìm nghỉm địa phương, muốn nhìn một chút còn có người sống hay không. Cứu mạng, là ngươi, Lý Huyền Dạ, một khối phá gỗ bồng bềnh mà đến, mặt trên nằm úp sấp một cái dáng dấp tuổi trẻ, sắc mặt tái nhợt chàng trai. Ây! Không nghĩ tới đối phương lại nhận biết mình. Lý Huyền Dạ lại không có thể nhận ra đối phương. Thẳng thắn thả cái động sát thuật. Hàn Đông Lập, cấp 6 vũ đồ, Hải Lâu thành võ đạo học viện vũ đấu đường đệ tử. Lý Huyền Dạ lúc này mới thoải mái. Hóa ra là bạn học a. Lý Huyền Dạ thân là Hải Lâu thành bên trong kể đến hàng đầu công tử bột. Tiếng tăm còn là rất lớn. Thêm vào lại là cùng trường học sinh. Hàn Đông Lập sẽ nhận ra Lý Huyền Dạ thân phận cũng rất bình thường. Lên đây đi, Lý Huyền Dạ cười đối với Hàn Đông Lập đưa tay ra. Đem đối phương kéo đến trên thuyền. Hô, được cứu. Hàn Đông Lập sắc mặt trắng bệch, tầng tầng thở một hơi. Thật vất vả mới đưa tâm tình bình phục lại. Cũng không dám quay đầu nhìn lại cháy hừng hực thuyền. Ta thực sự là quá xui xẻo rồi. Ngày thứ nhất tham gia nhiệm vụ tập luyện, lại liền gặp Quỳnh Hoa cái này nữ ma đầu. Nếu không phải ta đúng lúc nhảy cầu ẩn trốn đi, chỉ sợ cũng đã chết ở nữ ma đầu kia trong tay. Hàn Đông Lập lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, Hải Lâu Thành là Đông Thăng quốc phòng thủ biển tuyến đầu tiên. Thượng võ chi phong cực kỳ nồng nặc, võ đạo học viện chính là Hải Lâu Thành nổi tiếng nhất học phủ. Trong đó vũ đấu đường càng nổi danh, bồi dưỡng ra được học viên đều là ngày sau sinh động ở trên chiến trường tinh nhuệ. Chính là ở trường thời kỳ, cũng sẽ thường thường tiếp thu một ít nhiệm vụ tập luyện, tiến hành không ngừng mài giũa. So sánh với đó, Lý Huyền Dạ trước vị trí tinh nhuệ đường, tuy rằng mang theo tinh anh danh hiệu, thực tế nhưng chỉ là cung cấp một đám bọn con nhà giàu chơi đùa giải trí địa phương thôi. Địa vị chân chính kém xa vũ đấu đường loại hình chủ lực viện đường. Cạc cạc, may mà ta có thêm một cái tâm nhãn. Ở lại chỗ này phòng ngừa có cá lọt lưới. Vẫn đúng là bị người cho đoán trúng. Đang lúc này, ma tinh tàu ngầm bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kỳ dị tiếng thét chói tai. càng là một tên mọc ra cánh chim màu xám, móc câu mũi, hai mắt giống như ưng. Ánh mắt tàn ngược hải tặc từ trên trời giáng xuống, vồ giết mà tới. Bút hứng thú các, ích bức cơ ghê, c, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.